Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 442, Ngụy Vương vay tiền. Tô Bạch tiếng nói vừa dứt, nhất thời bảy tên hoàng kim hội viên, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều không giống nhau. Lý Kiều Kiều cười duyên nói, Cao đại ca, Hoàng lão. Hai người các ngươi đều có chính mình độc môn sinh ý. Này Thủy Tinh, liền giao cho tiểu muội đi có được hay không? Dĩ nhiên, tiểu muội cũng chắc chắn sẽ không để cho nhị vị thua thiệt, hừ hừ. Lý trưởng quỹ lời này, khó tránh khỏi có chút không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Nói chuyện cũng là bảy tên hoàng kim hội viên một trong. Lý Kiều Kiều quay đầu nhìn hắn cười duyên nói. Làm sao có thể chứ? Vương đại ca, ta này là không phải trước theo chân bọn họ thương lượng một chút mà, Cao Viên nhưng là không để ý. Tí nào hắn, nhìn Tô Bạch cung kính hỏi, hầu ra, cần gì điều kiện mới có thể trở thành tổng đại lý? Nghe được Cao Viên câu hỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Bạch, đây mới là bọn họ muốn biết. Tô Bạch duỗi người một cái rồi nói ra. Đơn giản a, tất cả mọi người là thương nhân, đương nhiên là ai có thể bán ra đi nhiều nhất, liền giao cho ai, năm nay là ngày 1 tháng 7, lấy năm nay xuân tiết hết hạn, ở năm nay xuân tiết trước, bán đi nhiều nhất người Thủy Tinh, chính là tổng đại lý, thứ hai, thứ ba, chính là phân đại lý, lần này toàn bộ thương nhân đều lộ ra nụ cười. Bọn họ đối với chính mình có lòng tin. Một cái lá gan lớn một chút bạch ngân hội viên hô. Hầu ra, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Những lời này có thể nói là hỏi ra toàn bộ bạch ngân hội viên tiếng lòng. Nhất thời không ít phụ cùng âm thanh vang lên. Tô Bạch nhưng là khẽ cười lắc lắc đầu nói. Chỉ có này bảy tên hoàng kim hội viên mới có thể buôn bán, trở thành đại lý. Nếu như bọn họ muốn mời ngươi môn, trở thành tiểu đại lý, ta đây cũng sẽ không ngăn trở, bọn họ nghe rõ. Tô Bạch ý tứ nói đúng là, bọn họ không thể trực tiếp tham dự, nhưng có thể đi trợ giúp Hoàng Kim hội viên. Nếu như Hoàng Kim hội viên thành tổng đại lý, hoặc là phân đại lý lời nói, có thể đều bọn họ một cái canh uống. Nhất thời những thứ này Bạch Ngân hội viên. Nhìn về phía hoàng kim hội viên ánh mắt cũng có chút nhiệt liệt lên. Cũng không thiếu nhân âm thầm cắn răng. Thề chính mình cũng phải trở thành hoàng kim hội viên. Tô Bạch thấy tất cả mọi người không có vấn đề gì. Nhẹ nhàng nói, chuyện còn lại, các ngươi với vương trưởng quỹ thương lượng là được. Vương trưởng quỹ ý tứ, chính là ta vô song sau khi ý tứ. Nói xong Tô Bạch cũng không ngừng lại. Nhảy xuống đài cao, phía dưới thương nhân bận rộn lo lắng cho Tô Bạch nhường ra một con đường. Mang theo viên hồng phiêu nhiên rời đi, Tô Bạch trực tiếp trở lại trong thư viện. Bây giờ thư viện gần như cũng không nhìn thấy học sinh nào. Bọn họ là không phải đang đi học, chính là ở thư viện đọc sách, chăm chỉ để cho người ta cứng lưỡi. Đây đều là vì trước, Tô Bạch mạnh mẽ xông tới quốc công phủ chuyện. Ngày đó những học tử đó, tức giận bất bình, phải đi Trường An đánh trống kêu oan, lại bị Thanh Long viện một vị tiên sinh ngăn lại. Tên kia tiên sinh năm nay đã có hơn 50 tuổi, là thành thành thật thật hộ huyện nhân. Trong ngày thường, ngay cả Tô Bạch cũng là phi thường kính trọng hắn. Hắn ngay tại học viện cửa ngăn, cho dù học viện không có tường rào. Những thứ này học tử cũng hay là không dám đi ra ngoài. Cứ như vậy nhìn tiên sinh, tên tiên sinh kêu Cảnh Thanh, trong ngày thường cũng rất uy nghiêm. Bây giờ hướng cửa học viện vừa đứng, nhất thời toàn bộ học tử cũng không dám càn rỡ. Các ngươi muốn đi làm gì? Cảnh Thanh thanh âm rất bình tĩnh đến để cho người ta nghe không ra lời nói của hắn bên trong bất kỳ tâm tình gì. Tiên sinh, chúng ta phải đi Trường An vì hầu gia minh oan. Đúng, chúng ta phải đi Trường An. Hầu gia tốt như vậy nhân, vì chăm họ làm chủ, lại bị bãi quan rồi. Cái này còn có vương pháp sao? Đúng, còn có vương pháp sao? Các học sinh rối rít lòng đầy căm phẫn nói. Cảnh nghe vậy Thanh nhưng là hừ lạnh hai tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc nói. Các ngươi biết Hầu gia là để cho ai bãi quan sao? Thực ra đây là một câu nói nhảm. Ai có thể bãi nhiệm một vị Hầu gia quan chức? Cũng chỉ có Đại Đường Thiên Khả Hãn, Lý Thế Dân bệ hạ. Các học sinh mới vừa rồi bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Bây giờ để cho Cảnh Thanh nói một câu, này mới phản ứng được. Cảnh Thanh xem bọn hắn dáng vẻ, diễu cợt nói, vương pháp, bệ hạ chính là vương pháp. Vì Hầu gia minh oan, Hầu gia chính mình cũng không đi làm việc tình. Các ngươi muốn đi làm, thế nào? Các ngươi so với Hầu gia còn có bản lãnh. Ha ha ha ha ha. Nghe được Cảnh Thanh lời kia bên trong được không ẩn núp giễu cợt. Không ít học tử cũng nổi giận, cắn răng, nắm quả đấm trợn mắt nhìn Cảnh Thanh. Muốn là không phải Cảnh Thanh là tiên sinh, bây giờ bọn hắn sợ là đã sớm luân quyền trên đầu. Cảnh Thanh phảng phất là không hề để tâm ánh mắt cu ả bọn họ nói. Biết Hầu gia thua ở nơi đó sao? Hừ, trong triều gian nhân quấy phá. Hầu gia một bàn tay không vỗ nên tiếng. Một tên Thanh Long viện học tử hừ lạnh nói. Giọng một chút cũng không chiếu cố đến đối phương là chính mình tiên sinh. Làm nhục mình có thể. Làm nhục Hầu gia, chính là Thiên Vương lão tử cũng không được. Đây không chỉ là một mình hắn ý tưởng. Gần như toàn bộ học viện học tử đều là cái ý nghĩ này. Cảnh nghe vậy Thanh gật đầu nói. Tạm được. Chưa tính là quá đần, có thể đoán ra cái một, hai tam đi ra, nếu biết Hầu gia một bàn tay không vỗ nên tiếng. Các ngươi không cố gắng học tập, còn đi trường ăn tố cáo, có ai sẽ nghe kẻ yếu lời nói? Cảnh Thanh hai mắt phảng phất là đau như thế ở những thứ này trên người học tử quét qua. Xem bọn hắn không khỏi có chút kinh hãi, Cảnh Thanh lạnh rên một tiếng nói. Nếu như các ngươi đều trở thành triều đình thần tử, vô luận lớn nhỏ, các ngươi đồng thời liên danh, hoàng đế sẽ không nhìn thấy sao? Trăm họ sẽ không nhìn thấy sao? Khi đó các ngươi mới có thể trở thành Hầu gia trợ lực. Mà bây giờ là không phải như thế. Đi trường ăn tố cáo, như vậy có tác dụng gì? Để cho hộ vệ đánh ra sao? Kia chẳng lẽ sẽ không duỗi trương chính nghĩa rồi không? Một tên học tử không phục ở trong đám người hô. Chính nghĩa, Cảnh Thanh hỏi ngược một câu. Theo rồi nói ra, chờ ngươi có năng lực ngày hôm đó. Suy nghĩ tiếp chính nghĩa đi. Sau khi nói xong, Cảnh Thanh không có lại ở cửa cản của bọn hắn. Chắp hai tay sau lưng, liền hướng bên trong học viện đi tới. Ngăn cản ở trước mặt hắn học tử rối rít cho hắn nhường ra một con đường đi ra. Cảnh Thanh cũng không quay đầu lại, mặc dù hắn tuổi tác đã rất lớn, thân hình có chút còng lưng, nhưng vào thời khắc này học tử trong mắt, hắn phảng phất như là một cái ngược chiều người khổng lồ như thế. Lúc này, các học sinh mới bắt đầu trở về chỗ Cảnh Thanh trước những lời đó. Lại sau đó, thứ nhất học tử đi ra trận doanh, hướng Cảnh Thanh đuổi theo. Sau lưng một bình thường danh cùng hắn giao hảo học tử hỏi, Tiết Kiện. Ngươi đi làm cái gì? Tiên sinh nói đúng, ta muốn đi phong phú chính mình, làm cho mình lời nói, trở nên có phân lượng. Tên kia học tử cũng tương tự không quay đầu lại, đưa tay hướng về phía sau lưng bạn cùng trường phất tay một cái. Trong lúc nhất thời, những thứ này các học sinh đều trầm mặc. Lại sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư học tử bắt đầu hướng Cảnh Thanh phương hướng đuổi theo. Từ ngày đó bắt đầu, học viện bầu không khí thì trở nên tích cực. Mặc dù bọn hắn trước cũng đã rất nghiêm túc, rất cố gắng, nhưng là tự từ ngày đó sau này, bọn họ học tập càng quên ăn quên ngủ. Loại này đậm đà học tập không khí để cho Tô Bạch rất thích. Bây giờ Tô Bạch hay lại là mỗi ngày đều ở trong tiệm sách viết chính tả ngự thư phòng sách vở. Bất quá bây giờ lại đã không có mấy cái học tử tới vây xem hắn. Bọn họ ngoại trừ thời gian đi học trở ra, còn lại thời gian còn lại liền đều ngâm vào trong tiệm sách đọc sách. Thiên Bình Lưới, XSTPWXS, Trường An, Trần Quốc Công Phủ, Phụ Thân, nhóm đầu tiên Lưu Ly đã đốt chế ra, Đại Thực, Tân La, cùng với Tây Vực Chư Quốc Thương Nhân. Đối nhóm này Lưu Ly cũng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí là có mấy cái Thiên Trúc Thương Nhân. Nghe nói tin tức sau đó, cũng không xa vạn dặm đi tới chúng ta đại đường, muốn cầu mua nhóm này Lưu Ly. Hạ Lan Sở Thạch thanh âm cũng có chút kích động. Trước đó vài ngày, trong phủ vẫn còn ở bởi vì Tây Vực lần đó chặn đánh mà thấp thỏm lo âu. Lúc này mới qua bao lâu, nhà mình thì có như vậy một môn sinh ý. Thật là nhân sinh biến ảo vô thường a. Nghe vậy Hầu Quân Tập khẽ ừ một tiếng, hơi nheo lại mắt hỏi, nhóm đầu tiên tỷ lệ thành công bao nhiêu? Ước chừng có thể có 7-8 thành, vậy thì bán cho đại thực nhân đi, để cho hơn mấy nhà chờ chút một nhóm. Đúng phụ thân, mặc dù chúng ta đã nắm giữ nấu Lưu Ly phương pháp, nhưng là giống như Vô Song sau khi làm ra cái loại này hình dáng, màu sắc Lưu Ly, chúng ta hay lại là chuẩn bị không ra. Ngài nói một chút có phải hay không là mấy cái công tượng giấu giếm? Hạ Lan Sở Thạch cau mày, bọn họ lần này đốt đi ra Lưu Ly, phần lớn đều là đơn giản một chút đồ chơi nhỏ, ly, chén, chai cái gì, giống như là Tô Bạch trước đấu giá cái loại này hình dáng Lưu Ly. Một món cũng không có. Hầu Quân Tập cũng nhíu mày một cái, theo rồi nói ra, cũng sẽ không, bọn họ không có lá gan đó. Ban đầu sự tình ta cũng đã nghe nói qua, những thứ kia Lưu Ly đều là Vô Song sau khi tự tay chế tạo. Không dạy cho bọn hắn cũng bình thường. Hạ Lan Sở Thạch nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay chướng mục sau khi để xuống nói, phụ thân, như vậy người xem, chúng ta có phải hay không là cũng phải nhiều tìm một ít công tượng trở lại, tốt tốt nghiên cứu một chút đây. Ừ, công tượng là nhất định phải tìm. Cha vợ hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy môn ngoài truyền tới hai tiếng nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó bên trong phủ đại quản gia âm thanh vang lên, lão gia, Ngụy Vương tới, chính ở đại sảnh chờ ngài đây. Hầu Quân Tập mãnh đứng lên, Hạ Lan Sở Thạch dẫn đầu lên tiếng nói, biết, lập tức đi tới. Dạ, bên ngoài quản gia đáp đáp một tiếng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Hầu Quân Tập chân mày hơi nhíu lại nói, lúc này Ngụy Vương tới đây làm gì? Hạ Lan Sở Thạch cũng là đồng dạng cau mày, nếu như nói bây giờ ai là Ngụy Vương tuyệt đối người ủng hộ, như vậy Hầu Quân Tập nhất định là xếp hạng thứ nhất. Không nói xa cách liền nói, nếu như Lý Thừa Càn lên ngôi, chờ đợi Hầu Quân Tập sẽ là kết quả gì? Người nào không biết Vô Song sau khi cùng thái tử là chung một phe, trước đó vài ngày sự kiện kia, chính mình còn trong phủ giết thái tử lục soát, Lý Thừa Càn có thể bỏ qua cho mình mới quái đây. Bọn họ sở dĩ cau mày, hoàn toàn là bởi vì Lý Thái tới thời gian này, đúng lúc là Lưu Ly vừa mới ra lò thời gian, như vậy hắn tới là muốn làm gì? Cha vợ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn phải là đi ra xem một chút mới hiểu được. Hầu Quân Tập long hành hổ bộ đi về phía trước, Hạ Lan Sở Thạch ở theo sát phía sau đi theo. Cách đại sảnh còn cách một đoạn thời điểm, Hầu Quân Tập liền cố ý phóng khoáng nở nụ cười, ha ha ha ha, vương gia thế nào như vậy có rảnh rỗi, sang đây xem mỗ ha. Trong hành lang mặc dù Lý Thái nghe được thanh âm, cũng không nghênh đón đi ra ngoài, dù sao thân phận ở chỗ này bày đây. Chờ đến Hầu Quân Tập đi vào sau này, Lý Thái mới cười nói, nhìn quốc công khí sắc không tệ, gần đây nhưng là có gì vui chuyện à? Nghe vậy Hầu Quân Tập cũng biết, này Lý Thái, là có chuyện yêu cầu mình à? Hầu Quân Tập là một cái võ nhân, ghét nhất chính là chỗ này nhiều chút vòng vo lời nói. Lập tức nói, vương gia, ta là thô nhân, vương gia nếu như lại chuyện gì lời nói, cứ nói đừng ngại. Nghe vậy Lý Thái trên mặt có nhiều chút lúng túng, sau đó cười ha ha nói, quốc công quả nhiên thẳng thắn, như vậy Thái cũng sẽ không che giấu. Lúc này mới đến, là có một số việc muốn cho quốc công hỗ trợ. Hầu Quân Tập gật đầu nói, vương gia ngài nói chính là, chỉ cần mỗ có thể làm được, nhất định là vương gia phân ưu. Lý Thái thở dài một tiếng, sau đó có chút ngại nói, lần này, yên ổn, là tới vay tiền. Hầu Quân Tập cùng Hạ Lan Sở Thạch hai mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên, đã biết mặt Lưu Ly vừa mới ra lò, này mặt Ngụy Vương sẽ tới vay tiền, xem ra không phải là cái gì trùng hợp a. Vương gia muốn mượn bao nhiêu? Câu hỏi là không phải Hầu Quân Tập, mà là vẫn đứng sau lưng Hầu Quân Tập Hạ Lan Sở Thạch. Lý Thái nhìn Hầu Quân Tập liếc mắt, lại nhìn Hạ Lan Sở Thạch liếc mắt, nhoẻn miệng cười, bạch ngân, 10 vạn lượng. Trong lúc nhất thời Hầu Quân Tập cùng Hạ Lan Sở Thạch cũng trầm mặc xuống. 10 vạn lượng, cũng đủ vũ trang lên 2000 danh trọng kỵ binh rồi. Ngụy Vương mượn số tiền này làm gì? Càng để cho người nghi ngờ là, lần này Lưu Ly bán ra sau này, ngoại trừ cho Hoàng Cung một bộ phận sau này, hắn cũng liền có thể còn lại 2 vạn lượng tả hữu. Thêm vào nhà tiền gửi ngân hàng, vừa vặn 10 vạn lượng. Hắn là làm thế nào biết, trong tay mình chỉ còn lại này mặt chút tiền. Hầu Quân Tập cùng Hạ Lan Sở Thạch lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng ở trong mắt đối phương nhìn thấu muốn biểu đạt ý tứ. Có nội gian, Lý Thái nhìn đến hai người bọn họ mắt đối mắt ánh mắt. Nhẹ nhàng cầm lên trên bàn trà uống, giống như bên trên không nhìn thấy như thế. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút sau, vẫn là nói, cho thần chuẩn bị 2 ngày, Lý Thái cười một tiếng. Nhẹ nhàng để ly trà xuống đứng dậy nói, làm phiền Trần Quốc Công rồi. Hầu Quân Tập cũng chặt vội vàng đứng dậy nói, vương gia quá khen, Lý Thái buổi trưa ở Hầu Quân Tập trong phủ sau khi ăn cơm xong mới đi. Chờ hắn đi sau đó, trước còn vẻ mặt nhiệt tình Hầu Quân Tập, trong nháy mắt sắc mặt liền âm trầm, nhìn Hạ Lan Sở Thạch một cái nói, đem nội gian bắt tới, dầm nát cho chó ăn. Hạ Lan Sở Thạch nhưng là ngăn lại nói, phụ thân, liền coi như chúng ta giết nội gian, Ngụy Vương cũng vẫn sẽ tống ra người thứ hai, người thứ ba, cùng với như vậy, chúng ta không bằng đem hắn giữ ở bên người, còn có thể tốt khống chế một ít. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý, hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn nói lần nữa, đi thông báo đại thực thương nhân, Lưu Ly về giá cả phòng 3 thành, nếu như hắn không đồng ý, ta liền bán cho người Thiên Trúc. Phụ thân, như vậy tăng giá, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu, không ổn. Bây giờ Ngụy Vương tìm ta cầm 10 vạn lượng bạc, ta lấy cho hắn sau đó, chúng ta này cả nhà trên dưới ăn cái gì? Hạ Lan Sở Thạch thở dài, lúc này mới không có ở đây nói thêm cái gì. Ngay sau đó hắn lại đang nghĩ, Ngụy Vương mượn nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Hơn nữa loại chuyện này, chụp cái quản gia tới không được sao? Thân phận của hắn tới vay tiền, nhiều mất mặt a. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Lan Sở Thạch đi tới tự lầu uống trà. Bọn hạ nhân đã đem thiệp mời tặng ra ngoài. Tây Vực, Tân La, Thiên Trúc, Đại Thực, Tứ Phương Tối Đại Thương Nhân cũng nhận được nhà hắn thiệp mời. Nhóm đầu tiên Lưu Ly đã nấu xong rồi, bây giờ đang ở không có nhiều thời gian nấu nhóm thứ hai. Những hạt cát này, đốt đi ra sau này sẽ là tiền a. Mãi cho đến gần tới trưa thời điểm, Tứ Phương Thương Nhân mới đến, mấy người vừa lên đến, Hạ Lan Sở Thạch cũng cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Hoa Khôi,